Sẽ có đôi ba lần chúng ta vì bồng bột của tuổi trẻ mà đánh mất đi cái gọi là duyên phận, nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ mãi mãi không thể hàn gắn được. Nhưng tình yêu nào cũng thế, sẽ đều có những lúc muốn từ bỏ tất cả, và sau tất cả mới nhận ra chúng ta đã từng không biết trân trọng những điều quý giá nhất khi ấy. Linh mở chiếc cổng sắt, có chị Giao Hoa đang đứng chờ. Trên tay chị là bó cúc tím nhỏ gói trong giấy báo cũ. Đó là một cách gói hoa không màu mè của chị chủ, cũng là người giao hoa. Nhưng đơn giản không có nghĩa là qua loa, chị gói rất tỉ mỉ và gọn gàng. Linh thích cái đơn giản trong từng bó hoa đó, những bó hoa mà Hoàng thường mang tới vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Sao hai đứa có chuyện gì mà chị thấy rằng Hoàng không qua lấy hoa nữa? Chị đành phải tự đem qua này. Chị chủ tiệm hoa nói rồi chuyển bó hoa trong giỏ xe đạp cho Linh. Không có gì đâu chị. Cô đứng ngẩn người, đón lấy bó hoa còn suýt làm rơi nó xuống đất. Tuy là chị chủ tiệm hoa, nhưng chị ấy rất thân thiết với cả Hoàng và Linh. Họ thường ngồi cùng nhau những ngày mưa suốt tháng 8, bên cạnh ly trà gừng, cùng chị gói lại mấy bó hoa cho khách. Chị có cái tên của một loài hoa nữ hoàng, Hồng Nhung. Thế nhưng chị rất dễ gần, vui tính và trưởng thành hơn Hoàng và Linh rất nhiều. Mỗi lúc hai người có chuyện gì, chị đều là trung tâm hòa giải. Như chuyện Linh giận dỗi Hoàng, hay chuyện Hoàng hiểu lầm Linh và một chàng trai khác. Chỉ từ một bó hoa tỏ tình của Hoàng, hôm ấy trời cũng mưa, cả hai vội vã tìm một mái hiên đứng tạm, trong khi chờ cho trời ngớt mưa. Chị Nhung thân mật mời họ vào trong, và cúc tím là bó hoa đầu tiên mà Hoàng tặng cho cô. Đừng có giấu chị, tuần nào thằng Hoàng chẳng tới mang hoa đi, tuần trước không thấy, tuần này cũng không thấy, hai đứa lại cãi nhau sao? Tuần trước không thấy, tuần này không thấy, có lẽ mãi mãi sẽ không thấy nữa chị ạ. Bọn em chia tay rồi. Linh cười buồn, vén mái tóc dài lòa xòa sau lưng. Chị Nhung tỏ vẻ ái ngại, chị nắm lấy tay Linh. Tối qua chỗ chị, rồi có gì hai chị em cùng nói chuyện, thế nhá. Chị chủ tiệm hoa lên xe, đạp chậm chậm từng vòng, rồi còn quay lại vẫy chào cô gái đứng trước cánh cổng khép nửa vời. Cô bước vào nhà, trên tay vẫn ôm chặt bó hoa, như sợ tuột mất từ lúc mới nhận nó trên tay chị Nhung. Bởi mọi thứ dù hữu hình cũng rất mong manh, nói chi một thứ vô hình vô diệt như tình yêu lại không thể tuột mất. Cô chẳng trách ai, chỉ tiếc duyên số cạn. Linh đặt bó hoa lên bàn, nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng. Những chủ nhật không còn như xưa, không còn có bóng anh và nụ cười giòn tan trong nắng. Chắc có lẽ họ đã quen với những ngày mưa, nhưng dẫu sao chuyện cũng trở thành đã từng. Mong chờ gì nữa, những khoảng lặng đang dần trải đều theo từng phút từng giây. Cô không mong chờ Hoàng, cô chỉ nhớ như theo một bản năng. Điều đó liệu có cần bận tâm là đúng hay sai? Cô mở tủ lạnh, lấy hộp sữa và chiếc bánh mì bơ mua khi đi siêu thị từ giữa tuần. Chẳng bao giờ Linh thấy cô đơn tới thế. Nhưng dùng tất cả lý trí, cô vẫn hiểu rằng thói quen có một người luôn bên mình, rồi đây sẽ dần dần bị xóa bỏ. Muốn quen với nó không phải là điều dễ dàng, chí ít cô cần một chút thời gian. Đầu giờ chiều, Linh thay bộ đồ ngủ bằng chiếc quần jean trơn, áo phông trắng đơn giản. Không trang điểm, cô mang theo túi xách, xỏ giày rồi khóa cổng ra ngoài. Những con đường bây giờ yên ả, chẳng có ai mấy bận tâm tới cô. Một cô gái bỏ mặc linh hồn vất vượng của mình ở nơi đâu mà đi qua khắp bao nhiêu con phố. Cứ như thế, một lát Linh lại ngồi nghỉ bên vỉa hè. Tầm 3 giờ chiều, sau khi thức giấc, lũ trẻ con ý ới gọi nhau nô đùa. Cảm giác cô đơn bỗng chốc biến mất, Linh dần chìm vào những tiếng cười đùa non dài ấy. Mong ước của con người mỗi khi thấy quá mệt mỏi đều là được bé lại. Nhưng đúng đắn mà nói, đó chỉ là một sự trốn chạy đầy ngụy biện bởi lý lẽ của kẻ thua cuộc, là thua trong chính cuộc đời, trong chính số phận của mình. Cô chợt thấy cuộc sống này quá đỗi trong chênh, mà trong đó cô đơn luôn là bờ vực sâu thẳm và nguy hiểm nhất. Nếu chẳng may trượt chân ngã xuống đó, biết bao giờ mới leo lên được. Thôi thì dù có thế nào cũng cố gắng làm chủ bản thân, cô đơn cho vui vẻ, sống được bao nhiêu mà cứ mãi mong chờ vào những điều mờ ảo. Hôm nay chỉ hôm nay thôi, quên hết và là chính mình thôi. Con thương Linh đi qua vài con phố khác, đôi mắt không thực sự chú tâm vào mọi thứ xung quanh, cứ vô hồn nhìn vào xa thẳm, mà chính cô cũng chẳng tìm thấy cho mình một điểm dừng nào cho ánh mắt ấy. Cô dừng lại ở một quán tạp hóa nhỏ, lấy vài chai bia lạnh cho vào túi rồi trả tiền và đi tiếp. Qua 2-3 ngã rẽ, Linh gõ cửa tiệm hoa của chị Nhung. Bây giờ là 5 giờ chiều, tiệm khá đông khách. Có những người chờ trời tối cho mát mẻ rồi đi hẹn hò, có những người đi làm về, tranh thủ tặng vợ hay người yêu một bó hoa nho nhỏ xinh xắn. Tự dưng Linh có cảm giác ngọt ngào, ngọt ngào tới nhói đau. Đã lâu lắm rồi, cô còn chưa dám nhắc tới Hoàng. Hôm nay tiệm hoa đông khách hơn ngày thường, Linh phụ chị chủ tiệm bọc lại hoa cho khách. Những bó hoa được cô khéo léo gói lại cho cẩn thận, cài lên đó một tấm thiệp xinh xắn rồi đưa cho khách. Cả buổi, ngoài chào hỏi với những vị khách tới mua hàng, thì chị Nhung và Linh đều không nói điều gì. Cho đến tận 8 giờ tối, phố đã lên đèn rực rỡ từ khi nào mà cả hai cô gái đều chẳng hay biết. Họ treo biển nghỉ bán nhưng vẫn mở cửa để đón những thứ ánh sáng lấp lánh ngoài kia. Chị Nhung chạy vào bếp lấy một đĩa hoa quả, định nấu gì đó, nhưng chị Nhung bảo thôi, vì cả hai cũng chẳng ai thấy đói. Nói chị nghe xem nào, hai đứa có chuyện gì thế? Chị chủ tiệm hoa kéo cái ghế lại gần bàn, đặt mấy chai bia cùng đĩa hoa quả. Cũng là chuyện không thể hiểu cho nhau thôi chị ơi. Em cảm thấy thật sự mệt mỏi khi anh ấy cứ cấm cản em làm cái này cái kia. Dù em biết là anh ấy lo cho em, nhưng Hoàng không hiểu được cảm giác của em. Dù em nhút nhát nhưng vẫn rất độc lập. Em không muốn anh ấy cứ xem em như đứa trẻ. Ngừng một chút, Linh uống một hơi cạn cốc bia, cầm cái nĩa xiên một miếng táo lên, xoay xoay trên tay rồi nói tiếp. Và anh ấy cũng không thực sự tin tưởng em. Hoàng bảo anh ấy không thấy được tình cảm đủ lớn để ở bên nhau trong em, vì em ít khi có thời gian dành cho anh ấy. Công việc viết lách cũng như việc học chiếm khá nhiều thời gian của em. Anh ấy bảo chỉ toàn thấy em quan tâm tới những thứ hư ảo. Lúc ấy em chỉ biết cười chua chát. Chẳng hiểu do mình không đủ trưởng thành để yêu một con người, hay do em không biết thể hiện tình cảm. Mà dù cho có thế nào đi nữa, chúng em cũng có những điều không thể thấu hiểu ở nhau. Chị Nhung cảm nhận được Linh giấu nỗi buồn dày đặc sâu trong ánh mắt lộ ra bởi mái tóc vừa được buộc lên cao. Linh có lẽ sẽ không khóc giữa chốn phố xá chật chội này. Bình yên thường dày vò cô ấy nhiều hơn. Chị Nhung đặt cốc bia xuống bàn, chợt hát một câu hát nào đó rất quen thuộc. Lặng nhìn nhau một câu, ngày chia đôi hai phương trời xa. Chỉ một lời, cả một đời mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Câu hát vừa dứt, chị Nhung xòe bàn tay đưa ra ngoài, hứng những thứ ánh sáng màu mè từ đường phố hát lại. Rồi chị hỏi, em đã từng trải qua những hạnh phúc nào mà có cảm giác giống hệt nhau chưa? Dạ chưa chị, Linh đáp trong sự ngạc nhiên và tò mò về câu hỏi của chị Nhung. Vậy có khi nào em thấy hối tiếc vì đã đánh mất những phút giây hạnh phúc mà em chắc chắn một điều là không thể nào có lại hay chưa? Chị rút cánh tay lại, đặt nhẹ trên bàn, tay kia chạm vào cốc bia. Đã từng có, nhiều hơn một lần ấy ạ. Mỗi người may mắn chỉ một lần gặp được tình yêu đúng đắn nhất của đời mình. Thứ tình cảm mà không thể nào rời bỏ, dù có những cách trở chẳng thể êm đềm ở bên nhau. Thứ tình cảm mà chẳng thể nào quên đi, dù ta có cả những nỗi đau ở trong đó. Cũng như những cảm xúc rất khác nhau mỗi khi em cảm nhận được hạnh phúc, dù là đúng hay sai, đừng bỏ lỡ nó để phải hối hận. Yêu sai một người, tình đúng cũng là một câu chuyện tình đẹp mà thôi. Chị khép hờ đôi mắt, ngả lưng ra đằng sau, chợt thấy đôi môi chị Nhung mỉm cười thật nhẹ. Linh hỏi, chị cười gì vậy? Chị đang nhớ tới một người cũ mà thôi. Ngày đó bọn chị cũng lạc mất nhau vì những điều như thế. Với chị cần có mối tình ấy là đủ, dù sau này có yêu ai, lấy ai cũng không quan trọng nữa. Chỉ tiếc là bọn chị không thể bên nhau được lâu. Linh cảm nhận được sự trồng lắng trong trái tim của chị lúc này. Mỗi người con gái trưởng thành dường như đều mang trong lòng một vết thương sâu sắc. Để rồi về sau, hiếm có ai làm họ gục ngã hay đau khổ thêm một lần nữa. Có lẽ chị Nhung đã rất can đảm khi thanh thản mỉm cười nhắc lại mối tình ấy. Nhưng với Linh, mọi thứ vẫn còn chập chờn không rõ. Có khi nào cô sẽ phải hối hận như chị ấy hay không? Xin mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của truyện ngắn vào số radio kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website curly.vn, được phát trực tuyến tại website curly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email curly.vn@gmail.com hoặc website www.curly.vn. Chúc các bạn một buổi tối ngọt ngào. Người ơi, chấm hết, cơ hội thương năm xưa đã vỡ nát, trong những câu nói tiếc chỉ thế. Chẳng một câu, ngày chia đôi hai phương trời xa, chỉ một lời, cả một đời, mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Lời yêu thương ta đã trao, dù xa cách như chưa bao giờ quen.